Có lẽ là tiểu tử này học trộm cũng không biết chừng. Thiên sứ trưởng Mai Lạc phỏng đoán. Không quản như thế nào, chúng ta vẫn là thừa dịp hắn suy yếu xử lý hắn. Theo ta lên. Nói xong, thiên sứ trưởng Mai Lạc lại tự mình xuất thủ, hướng ta đánh tới. Bần đạo lần này không có trốn tránh, mà là cùng nàng chiến đấu. Vì kéo dài thời gian, không có hạ tử thủ, chỉ là dây dưa với nàng ta, duy trì một cục diện không bại không thắng. Buồn cười, người đàn bà kia còn tưởng rằng ta chẳng qua là như thế, cho nên dáng vẻ bệ vệ thập sức hung hăng. Không ngờ ngại sự vướng bận của bộ hạ đều hạ lệnh đứng sang một bên áp trận, làm ra bộ dáng đánh sâu lâu với ta. Bần đạo trong lòng cười lạnh nói, một hồi nữa ngươi sẽ khóc a. Chiến đấu, thời gian quả thật trôi nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua 30 phút. Bần đạo cảm giác được khí tức trong hỗn thiên lăng đã ổn định, tiếp theo sau lại nhân được tin tức từ Lệ Nhược Nhã các nàng truyền đến cho ta. Hết thảy chuẩn bị đã xong, tùy thời có thể tham gia chiến đấu. Bần đạo mừng rỡ, trong lòng nhất thời hiện ra một cái kế hoạch. Vì thế ta bảo các nàng tạm thời im lặng, chờ tín hiệu của ta rồi hãng hành động. Sau đó, hai cái phân thân của bần đạo, cố ý giả vờ chống không được, bắt đầu lần lượt tháo chạy. Phương hướng ta lui dĩ nhiên là vị trí của Lệ Nhược Nhã các nàng. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cùng ba ba Đa Lạp đều không nghi ngờ gì. Vừa thấy ta có dấu hiệu sắp thua thì lập tức đuổi theo ta không ngừng. Dưới sự cố ý bố trí của ta, không lâu sau bọn hắn mỗi người đến đúng vị trí mà ta canh sẵn. Lúc này, phía sau lưng bọn hắn chính là đại thải cầu do Hỗn Thiên Lăng tạo thành, hơn nữa khoảng cách với Hỗn Thiên Lăng cũng chưa tới 100 thước. Bần đạo vừa thấy thời cơ chín muồi, lập tức khởi động phản kích đã mưu tính. Đầu tiên, Hỗn Thiên Lăng đột nhiên hóa dài ra giống như một con độc xà quấn quanh Ba Ba Đa Lạp. Bởi vì sau lưng Ba Ba Đa Lạp có mắt, cho nên lập tức liền phát hiện sự tình không ổn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dáng mềm như bông vải của Hỗn Thiên Lăng thì cũng không lo lắng lắm, chỉ dùng cánh bắn ra mấy đạo đấu khí nhận mà thôi. Theo hắn nghĩ, đấu khí của hắn có thể cắt sắt, đối phó với một sợi tơ nhất định là dễ dàng. Nhưng không ngờ sự tình hoàn toàn không giống với hắn tưởng tượng. Đấu khí nhận của hắn sau khi chém lên trên Hỗn Thiên Lăng liền lập tức rơi tuột xuống, giống như là chém vào da trâu cứng cỏi. Ba Ba Đa Lạp lúc này mới chấn động, vội vàng gia tăng thêm vô số đấu khí nhận, cũng đồng dạng không thấy hiệu quả. Hắn rơi vào đường cùng, đã nghĩ đến muốn chạy trốn, nhưng mà bằng vào tốc độ của hắn làm sao có thể so với Hỗn Thiên Lăng a. Cơ hồ trong nháy mắt hắn đã bị Hỗn Thiên Lăng đuổi kịp và trói thành bánh trưng. Sau khi bị trói, Ba Ba Đa Lạp phi thường phẫn nộ, hắn điên cuồng giãy giụa, gầm rú, đánh tiếc không có biện pháp thoát ra. Hỗn Thiên Lăng cho dù là chủ thần cao nhất cũng vô pháp dùng sức lực quấy đứt. Ba Ba Đa Lạp càng không khả năng, cho nên hắn chỉ có thể vô cùng nghẹn khuất làm tù binh của ta. Ngay lúc mà Ba Ba Đa Lạp xa lưới, thiên sứ trưởng Mai Lạc cũng đồng dạng không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Nàng ta nguyên bản còn đang cùng ta đối công, lại đột nhiên nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt ta. Đồng thời nàng ta cũng cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí tức cường đại, liền lập tức cả kinh, nhanh chóng bước lui ta. Sau đó nhìn lại, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy sau lưng của nàng ta, Lệ Nhược Nhã không ngờ là hoàn hảo không tổn hao gì, cùng với một con quang long cánh mở ra gần 400 thước. Đúng vậy, chính là quang long. Anna sau khi hấp thu năng lượng của bỉ đặc, không hiểu ra sao mà sinh ra thân thể quang chất, thành một con quang long, hơn nữa hình thể cũng lớn hơn một chút. Đương nhiên nàng đồng thời cũng thăng cấp thành công, chính thức trở thành cường giả cấp bậc Long Hoàng. Từ nay về sau, dưới trướng ta có cấp bậc thứ thần tương đương Bát Dực Thiên Sứ, gồm có Phỉ Thúy, Lệ Nhược Nhã và Anna ba người. Khi thiên sứ trưởng Mai Lạc nhìn thấy Lệ Nhược Nhã và Anna thì các nàng đã giết về phía Mai Lạc. Mai Lạc cũng không ngốc, đương nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của các nàng, huống chi phía sau còn có ta, cho nên nàng ta vội vàng dùng pháp thuật không gian chạy trốn. Lại phát hiện không gian chung quanh không biết từ lúc nào đã bị phong tỏa, tức thì nàng ta lập tức xoay người sang một hướng bay đi, đồng thời quét mắt nhìn ta một cái, phát hiện ta đang bấm đạo quyết, lập tức liền biết người phong tỏa không gian là ta. Nàng ta tức giận đến nỗi hận không thể cắn ta hai cái, trong ánh mắt trợn trừng cơ hồ bắn ra lửa. Bần đạo thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của nàng ta thì cực kỳ vui vẻ, nhưng mà cảm thấy được tựa hồ còn chưa đủ, vì thế ta lại lấy ra Mạn Quyển Sơn Hà Phiến, sau đó mỉm cười với Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc. Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc là người thông minh, lập tức hiểu ra ta muốn làm gì, sợ tới mức mặt tái mét, lớn tiếng hét to, không được. Ha ha, ta nghe phu nhân ta nói qua, khi mà một nữ nhân nói, không được, thì kỳ thật trong lòng nàng đã rất muốn. Bần đạo hắc hắc cười xấu xa nói, một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, ta liền không ngừng dùng Mạn Quyển Sơn Hà Phiến quạt. Tuy rằng thực lực của bần đạo so với Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc kém hơn không ít, không có khả năng quạt một hồi Mạn Quyển Sơn Hà Phiến có thể làm cho nàng ta bay khắp nơi, nhưng mà kiềm chế hành động của nàng ta thì không vấn đề gì. Dưới sự quấy nhiễu của ta, Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc cất bước khó khăn, tốc độ phi hành không tới một nửa, trong nháy mắt đã bị Lệ Nhược Nhã và Anna đuổi theo bao vây lại. Sau đó chúng ta ba người hợp lực vây công nàng ta. Bần đạo phụ trách dùng Mạn Quyển Sơn Hà Phiến hạn chế động tác của nàng ta, không cho cánh tay của nàng ta hành động linh hoạt, khiến cho nàng ta căn bản không thể ngăn được công kích của Lệ Nhược Nhã các nàng. Chỉ mất vài giây, nàng ta đã bị một thương của Lệ Nhược Nhã lợi dụng sơ hở đâm xuyên tim, sau lại bị Anna cho một vuốt. Chảo bộ được trang bị ma huyễn ô kim, ngay cả không gian cũng có thể xé toạt, đối phó với Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc lại càng thoải mái, trực tiếp đem bốn cái cánh và một cánh tay của nàng ta cắt xuống. Thống khổ mất đi cánh tay làm cho Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc phát ra một tiếng hét bi thảm, chưa từng nếm qua đau đớn như vậy, nàng ta vừa kinh vừa sợ, nước mắt, mồ hôi, đái đều chảy cả ra ngoài, làm cho Lệ Nhược Nhã các nàng ghê tởm muốn nôn. Nếu không phải ta nói cho các nàng biết ta muốn nàng ta sống thì e là các nàng đã giết chết Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc này. Bần đạo lại thừa dịp Mai Lạc bởi vì tinh thần thống khổ mà hạ cho nàng ta phong ấn, dùng đạo thuật phong bế toàn bộ năng lượng của nàng ta. Sau đó, bần đạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói với Lệ Nhược Nhã các nàng, ha ha, mọi sự đại cát, chúng ta toàn thắng. Nhưng mà nơi này còn có ba tên. Lệ Nhược Nhã chỉ vào ba tên Bát Dực Thiên Sứ xa xa đang chiến đấu với Phỉ Thúy đến hiện tại nói, bọn hắn thoát khỏi Phỉ Thúy, đã tới, xem ra là muốn cứu hai người kia. Ha ha, tới tốt lắm, có các ngươi ở đây ta không sợ bọn họ, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Bần đạo cười nói. Nói xong, bần đạo liền đem phân thân dung hợp, sau đó ta mang theo ba ba Đa Lạp, Lệ Nhược Nhã mang theo Thiên Sứ Trưởng Mai Lạc, tất cả mọi người ngồi ở trên lưng Anna, cùng nhau hướng Thiên Không Chi Thành bay đi. Đứng lại, ba người Thiên Sứ Trưởng Lạc Đức ở nửa đường chặn chúng ta lại, Lạc Đức tức giận nói, thả bọn họ ra, bằng không, chúng ta sẽ không khách khí. Ha ha, bần đạo nghe xong cười to một trận, buồn cười nói với hắn, các hà không biết là lời này rất buồn cười sao? Trận chiến mấy ngày qua giữa chúng ta, khi nào có khách khí chưa? Ngươi, Lạc Đức nhất thời bị lời nói của ta làm xấu hổ đỏ mặt, hiển nhiên chính hắn cũng cảm giác lời nói của mình rất buồn cười. Bất quá tiếp theo hắn sửa lời nói, ngươi nếu không thả ngươi, ta sẽ không để ngươi qua. Bằng ngươi cũng xứng. Lệ Nhược Nhã tiếp lời cả giận nói. Sau đó nàng muốn xông lên trước giáo huấn bọn hắn, nhưng bị bần đạo ngăn cản lại. Ha ha, bần đạo không thích không có việc gì vận dụng bạo lực, ta thích chơi đùa với bọn hắn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, chính chủ tiến đến. Ha ha, bất quá không rời đi thì không rời đi, không sao cả. Bần đạo ôn hòa nói. Ân, tất cả mọi người hai bên bị câu nói yếu thể này làm cho ngẩn người. Bần đạo lại không quản đến, tiếp tục cười híp mắt nói, nhưng mà ta đói bụng, các ngươi nếu không cho ta quay về ăn cơm, ta đây cũng chỉ phải ở nơi này nướng cánh ăn. Ở đây tuy rằng có hai con chim nhưng lại có đến 12 cái cánh, lại to nữa, ta ăn thì không hết, các ngươi có muốn ăn cùng không? Bần đạo nói xong, ở trong tay bốc lên một ngọn hỏa diễm, làm bộ như ở tại chỗ ăn cơm. Ngươi, làm sao ngươi có thể dùng con tin uy hiếp chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không có một chút giác ngộ tinh thần chiến sĩ sao? Thiên sứ trưởng Lạc Đức tức giận nói, ngươi quả thực quá vô sỉ. Kỳ quái, đây không phải là truyền thống của Quang Minh giáo đình các ngươi sao? Bần đạo cười lạnh nói, năm đó, các ngươi bắt hai vị bằng hữu của ta, buộc ta khi đó mới 12 tuổi quyết đấu với 4 siêu cấp cường giả bên các ngươi, khi đó đang làm gì thế? Nga, thiên sứ trưởng Lạc Đức đầu tiên là ngẩn người, sau đó đỏ mặt giải thích, ngươi nói bậy, không có khả năng có chuyện như vậy. Cuộc quyết đấu này là ở trận tiền hai quân tiến hành, bên ta và bên ngươi cộng lại có 300-400 vạn chiến sĩ tận mắt chứng kiến, người ở toàn bộ đại lục đều biết, các hạ hiện tại phủ nhận không thấy quá ngây thơ sao? Bần đạo trào phúng nói. Thiên sứ trưởng Lạc Đức nhất thời nghẹn lời, da mặt hắn vốn cũng không phải là rất dày, bị ta hỏi ở trước mặt mọi người, thật sự không có lý do nào khác để ngụy biện, đành phải hậm hực nói, đó là bên dưới làm, dù sao chúng ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy, ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức thả người, bằng không. Bần đạo đã sớm không nhịn được, trực tiếp cắt đứt lời của hắn, nói, bọn hắn là tù binh do ta bằng thực lực của mình bắt được, dựa vào cái gì ngươi bắt ta thả người, ngươi dường như không có tư cách ra lệnh cho ta. Ta hiện tại chỉ nói một câu, lập tức cút ngay, bằng không, ta sẽ bắt đầu nướng cánh ăn. Ngươi có dũng khí đi ra sâu lâu, bó tay thiên sứ cũng chơi bắn tiếng Anh với ta, ngươi thua thì thả ngươi, thắng thì ta liền rút quân. Thiên sứ trưởng Lạc Đức vội vàng nói, rút quân. Bần đạo có chút nghiền ngẫm cười nói, ngươi làm chủ sao? Không phải nói đùa chứ? Không phải. Thiên sứ trưởng Lạc Đức nổi nóng nói, chỉ cần ngươi thả người ta liền rút quân. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không có cách nào. Nữ thiên sứ trưởng Mai Lạc chính là của riêng của chủ thần Gia Cáp Đức. Nàng ta nếu có mệnh hệ gì, coi như là thượng cấp của Lạc Đức. Thập dực đại thiên sứ trưởng cũng chịu trách nhiệm không nổi. Huống chỉ Ba Đa Lạp cũng không phải phàm nhân, đây chính là đại tướng mà thủ trưởng trực tiếp của Lạc Đức coi trọng nhất, ở trong toàn bộ thiên sứ trưởng ở thần giới, sức chiến đấu đứng thứ nhất thứ hai. Hai người như vậy nếu có tổn hại gì, Lạc Đức gánh không nổi trách nhiệm. So sánh thì tội danh rút quân còn nhỏ hơn một chút, chẳng qua là một lần nữa khởi binh giết đến là được. Bần đạo đương nhiên hiểu được tính toán trong lòng thiên sứ trưởng Lạc Đức. Tự nhiên không có khả năng như ý của hắn. Hiện tại tình thế chiến trường chuyển biến rất tốt, ta lại có Lệ Nhược Nhã và Anna hỗ trợ, hơn nữa cạm bẫy âm hiểm thiết trí trước đó, Vân Đạo đã ở một thế bất bại, bọn hắn muốn giúp ta chính là không vui ấy chứ. Cho nên, ta không chút thỏa hiệp nói, đây là không thể nào, vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu muốn có được tư cách quyết đấu với ta, trước tiên ngươi phải đem thủ yêu bên dưới đả bại. Hắc hắc. Trên thế giới này, người không có thực lực thì không có tư cách yêu cầu cái gì. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nói hay lắm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm kỳ lạ. Tiếp theo trong không gian bắt đầu tán ra quang hệ ma pháp dao động dày đặc. Đồng thời thiên sứ trưởng Lạc Đức vội vàng chỉ huy toàn bộ thiên sứ cùng nhau trên không trung quỳ xuống. Tiếp theo, một ánh sáng chói mắt đột nhiên bạo phát, chiếu đến làm cho mọi người không dám mở mắt. Hào quang kéo dài liên tục một hồi mới chậm rãi yếu bớt, mãi cho đến khi mọi người đã có thể mở mắt thì đã ở trong một loại cân bằng, không có sự biến hóa. Đồng thời một loại uy áp vô hình của cường giả tràn ngập giữa thiên địa làm cho toàn bộ người có thực lực nhỏ yếu trên chiến trường đều có một loại xúc động muốn cúi lạy. Bần đạo không buồn không vui, thần tình bình tĩnh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thập dực thiên sứ cao 7-8 thước xuất hiện cách ta mấy ngoài mét trong hư không. Xung quanh thân thể hắn có một quầng sáng vô hình, đang tản ra năng lượng quang minh vô cùng vô tận. Đây chính là dấu hiệu đặc hữu cho năng lượng mạnh mẽ của chủ thần đạt đến trình độ phát tán ra ngoài. Thuyết minh đầy đủ thực lực của gia hỏa này đã đạt đến một cấp độ tương đối cao. Bất quá, cái quầng sáng này mặc dù đẹp, tuy nhiên lại lãng phí ma lực. Dưới tình huống bình thường đều thu lại. hắn hôm nay sợ gì cố ý đến nó tán ra, sợ là chủ yếu muốn đe dọa ta. Lúc này, vẻ mặt của hắn rất đắc ý nhìn xuống ta, nhưng thấy ta không có biểu tình gì là sợ hãi thì nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá hắn rất tự tin nói với, các hạ vừa rồi nói không sai, người không có thực lực không có tư cách yêu cầu cái gì. Như vậy, ta muốn hỏi một chút, không biết các hạ có nghĩ rằng ta có tư cách yêu cầu thả người hay không? Hắc hắc, đương nhiên. Bần đạo nói đến đây, cố ý dùng một chút, đợi cho gia hỏa kia còn tưởng rằng ta sợ hắn. Khi trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười tươi rói thì bần đạo lập tức nói tiếp, không có tư cách. Hừ, sắc mặt gia hỏa kia tức thì tái đi. Hắn bất kể như thế nào cũng không ta, thậm chí ngay cả hắn cũng không để vào mắt. Kết quả là mất mặt, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy. Mất mặt biến thành tức giận, hắn lập tức giận dữ hét lên, tiểu tử thật cuồng vọng, bản thân ta phải nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì dám không để ta vào mắt. Nói xong, theo tay hắn duỗi ra, một quả cầu năng lượng tản ra nhiệt lực vô cùng hướng ta bắn tới. Đồng dạng là cầu năng lượng, tuy rằng chỉ lớn bằng đầu người, nhưng mà ẩn giấu năng lượng khổng lồ bên trong, làm cho người ta có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ ta và Lệ Nhược Nhã các nàng đều sẽ bị oanh thành mảnh nhỏ. Đối phó với công kích cường đại như vậy, bởi vì thực lực của ta cả hắn chênh lệch khá xa, hiển nhiên Mạn Quyền Sơn Hà Phiến sẽ không dùng được, cho dù là Hỗn Thiên Lăng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được. May mắn bần đạo sớm có chuẩn bị, một bên phát ra tín hiệu, một bên rung mạnh lên Hỗn Thiên Lăng, đem ba ba đa lạp làm mặt tấm chắn, trực tiếp nghênh đón cầu năng lượng bay đến. Tên thập dực đại thiên sứ trưởng kia nhìn thấy liền kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ta sẽ làm như thế, muốn thu hồi pháp thuật cũng không còn kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu năng lượng của mình nặng nề đánh vào trên người ba ba đa lạp. Ba ba đa lạp tuy rằng ngốc, nhưng mà cũng biết nặng nhẹ. Vừa nhìn thấy cầu năng lượng bắn lên mình thì liền lập tức bằng vào bản năng chiến đấu đoán được hậu quả thê thảm sau một kích này. Nhưng mà hắn lại đang bị ta trói chặt, căn bản không thể giãy giụa. Nếu hắn trong thời kỳ toàn thịnh, nhiều nhất là trọng thương, nhưng mà hiện tại lại không được. Bởi vì hắn đang trong thời gian làm tù binh, bị ta thuận tay phong ấn đấu khí. Chỉ dựa vào thân thể đối kháng với công kích mạnh mẽ như vậy, khẳng định là chỉ có đường chết. Hắn chỉ tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu thê lương vô cùng thảm thiết. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn, cầu năng lượng trúng vào giữa lồng ngực của hắn. Ba ba đa lạp đáng thương phần trên cơ thể toàn bộ bị đánh nát. Toàn bộ cánh tay và cánh căn bản chịu chung số phận đều bị đánh nát. Riêng phần cơ thể từ eo trở xuống thì còn tốt. Một nhánh xương sống coi như là đầy đủ. Những bộ phận khác thì cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiếng kêu thảm thiết của ba ba đa lạp cũng lập tức ngừng lại. Thân thể bị tàn phá rốt cục thoát khỏi trói buộc của Hỗn Thiên Lăng. Từ phía trên ngã xuống. Tổn thương nặng như vậy, khẳng định là sống không được, chỉ sợ là Quang Minh Ngọc và linh hồn của hắn đã sớm cùng nhau bị triệt để đánh nát. Nhưng mà tương đối ngoài dự đoán của mọi người chính là, sau khi cầu năng lượng đánh nát ba ba đa lạp, lại vẫn không có tiêu tán mà tiếp tục bắn về phía ta. Bần đạo tức thì hiểu rõ, đây không phải là cầu năng lượng của thuộc tính nổ mạnh, bởi vì hắn sợ ngộ thương tù binh bên cạnh ta cho nên dùng cầu năng lượng xuyên thấu. Ý đồ giết ta cứu người. Năng lượng cầu này sau khi giết chết ba ba đa lạp thì lực lượng vẫn còn rất mạnh. Cho dù là ta toàn lực phòng ngự, cũng chưa chắc có thể chống nổi. Nhưng mà bần đạo lại không lo lắng chút nào. Bởi vì ta tin tưởng, có ba ba đa lạp ngăn cản cầu năng lượng trong phút chốc, tuyệt đối đa đủ thời gian viện quân của ta đến. Cho nên ta cứ nghênh ngang như vậy đứng tại chỗ, không đem cầu năng lượng đang bay đến để vào mắt. Quả nhiên, khi cầu năng lượng cách ta chưa đến mấy chục thước thì một cánh không gian màu xanh lục xuất hiện trên quỹ tích bay của cầu năng lượng. Từ trong cửa vươn ra một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng bắt lấy cầu năng lượng. Sau đó, bàn tay trắng nõn hơi nắm lại, cầu năng lượng hủy thiên diệt địa này tức thì hoàn toàn tan thành mấy khói. Tiếp theo, chủ nhân bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng từ của không gian kia đi ra. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc dài rủ xuống đất, dáng người thon thả, diễm lệ dị thường. Nàng không có vóc người lực lưỡng, cũng không co quầng sáng chói mắt gì, chỉ có một cổ uy áp, dễ dàng áp chế khí thể của thập dực đại thiên sứ trưởng. Sau khi nàng xuất hiện, Phỉ Thúy, thần mục chiến sĩ cùng với đám người Hương Hương lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động hướng nàng hành lễ. Sự xuất hiện của tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư, nhất là đối với những đức lỗ y mà nói, thật sự là đại sự vô cùng phấn chấn, rất nhiều người đều không kìm nổi nước mắt rơi đầy mặt. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư mỉm cười với các tín đồ, phất tay bảo bọn họ đứng dậy. Sau đó nàng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại thì ở một nơi cách thập dực đại thiên sứ trưởng mấy chục thước. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên khuôn mặt của nàng hơi có ý tứ nhìn thập dực đại thiên sứ trưởng, cười nói: "Xích Tuyết, đã lâu không gặp, giống như có đại tiến bộ a. Thậm chí ngay cả hài tử mười mấy tuổi cũng không biết xấu hổ khi dễ, thật là làm cho người ta không thể không bội phục." Thập dực đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết mặt già đỏ lên, hơi lúng túng nói: "Gia hỏa kia có thể bắt sống thủ hà cực mạnh của ta là thiên sứ trưởng Ba Ba Đa Lạp, như thế nào cũng không giống hài tử a. Thưa tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư tôn kính, thiên sứ trưởng cực mạnh có thể bị một hài tử bắt sống, đây là thuyết mình càng đầy đủ sự tiến bộ của quang minh tộc các ngươi thật sự quá lớn." Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư nháy mắt khích lệ. "Ân." Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết buồn bực hoàn toàn không biết nói gì. Chuyện tình dọa người như vậy hắn thật sự không biết nên ngụy biện thế nào. Kết quả là một câu cũng thốt không nên lời. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cũng không phải là quá mức, nhẹ nhàng buông tha hắn. Tiếp theo biến sắc, chất vấn nói: "Các ngươi thích khi dễ tiểu hài tử, ta có thể không quản, nhưng mà vì cái gì khi dễ đến tín đồ của ta? Xuất động mấy trăm vạn đại quân, bởi vì đối phó thần ngữ giả của ta cùng hơn 10 vị đức lỗ y, hiện tại thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động. Ha, bọn họ thật có mặt mũi a. Quang minh thần tộc nếu mỗi lần đều có hành động lớn như vậy, đó không phải là làm ngươi mệt chết a." Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư khi nói đến đây, mắt đã lộ hùng quang, rất có khả năng là một lời không hợp liền xuất thủ. Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết lập tức ngụy biện nói: "Đây còn không phải là ngươi gây họa, nếu không phải ngươi lấy mạnh ép yếu, phủ xuống thần phạt, hủy thiên giới chi môn của chúng ta thì chúng ta như thế nào lại vô duyên tiêu diệt tín đồ của ngươi chứ?" "Ha ha." Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư tức giận nói: "Ngươi sao không nói đến chuyện tình giáo đình các ngươi giết chóc mấy trăm vạn tín đồ của ta hả? Còn liên tục truy sát hàng ngàn năm, nếu không phải thần ngữ giả ngẫu nhiên giác tỉnh, ta hiện tại còn chẳng hay biết gì, ta hủy diệt Thánh Sơn chẳng lẽ không được sao? Đó dù sao cũng là chuyện nhỏ của nhân gian giới, nếu ngài cảm thấy giáo đình làm không đúng, hoàn toàn có thể báo với chúng ta, do chúng ta đi xử trí. Vô luận nói như thế nào giáo đình cũng tín đồ của chúng ta. Ngài thân là nữ thần không hỏi qua chúng ta liền tự mình động thủ, thật sự không thích hợp, cực kỳ vô lễ, hơn nữa cũng mất thân phận của ngài." Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết cười gian nói: "Ngươi, các ngươi quả thực già mồm ắt. Lẽ phải?" Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư là một người thành thật phúc hậu, chống lại quang minh tộc vô sỉ, tự nhiên nói không lại bọn hắn. Bần đạo thấy vậy, vội vàng chen miệng nói: "Ha, ý tứ của các hạ là chuyện tình giáo đình giết chóc tự nhiên thần giáo các ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình sao? Vậy các ngươi thiết trí tại thiên giới 7 vị thần tướng hoàn toàn có thể bởi vì tội không làm tròn bổn phận mà bị xử trảm. Hỗn láo, đối thoại giữa thần ngươi không có tư cách nói leo." Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết khinh thường nói với ta: "Ta có tư cách nói leo hay không, ngươi còn chưa có tư cách nhận xét." Bần đạo cười lạnh nói: "Đồng dạng, tự nhiên nữ thần có thích hợp xử trí giáo đình hay không, ngươi cũng không có tư cách lắm miệng." "Đúng vậy." Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư lập tức tĩnh ngộ lại, cười lạnh nói: "Ta lại không phải là thuộc hạ của các ngươi, dựa vào cái gì người của ta bị khi dễ phải đi thông báo cho các ngươi? Chẳng lẽ ta không có tư cách động thủ sao?" Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết biến sắc, tức giận quát: "Ngươi đây là muốn cùng quang minh thần tộc chúng ta là địch, ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào thần chỉ chiến sao? Ta khuyên ngươi không nên tìm phiền phức. Các ngươi đã giết đến cửa nhà ta rồi còn không biết xấu hổ nói ta tìm phiền phức. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười lạnh nói, ta cứ thế đấy, ngươi làm gì được ta? Hừ, đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết tức giận hừ một tiếng, nói, một khi đã như vậy, ngươi đừng trách ta không khách khí. Ha ha, chỉ bằng Xích Tuyết ngươi, tựa hồ còn chưa có thực lực khiêu chiến ta. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười lạnh nói, có hay không phải thử qua mới biết được. Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết giận dữ nói, ngươi có dám hay không hiện tại tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ha ha, muốn quyết đấu với ta? Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư buồn cười hỏi. Đúng vậy, ta hỏi ngươi có dám hay không? Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết tức giận nói. Được, ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười nói ngươi có thể xuất thủ. Để ta xem mấy ngàn năm không gặp, bản sự của ngươi tiến bộ cỡ nào. Một khi đã như vậy, ngươi hãy tiếp tuyệt chiêu của ta đây. Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết nói xong, hai tay bắt đầu biến ảo thủ ấn phức tạp, đồng thời miệng niệm chú ngữ rất nhanh. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư lắng tai vừa nghe nội dung chú ngữ. Trên khuôn mặt liền lộ ra một tia nghi hoặc, tò mò nói, vĩnh sinh cầm cố thuật. Ngươi không ngờ muốn dùng vĩnh sinh cầm cố thuật với ta. Trong khẩu khí của nàng, dường như đây là một chuyện rất buồn cười. Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết niệm chú ngữ không ngừng, đồng thời dùng tinh thần lực hồi đáp. Đây là phương thức so đấu thực lực công bình nhất. Có dũng khí ngươi cũng đừng có lùi bước. Tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư buồn cười nhún nhún vai. Nói được rồi, ta chờ ngươi, nhìn xem chúng ta ai mạnh mẽ hơn. Nguyên lai, cái gọi là vĩnh sinh cầm cố thuật là pháp thuật chuyên môn dùng để cầm tù linh hồn thần minh. Một khi bị cầm tù, trừ phi người cầm tù nguyện ý, nếu không người bị cầm tù vĩnh viễn đừng nghĩ thoát ra được. Bất quá, loại pháp thuật này cũng có khuyết điểm, một là thi triển tương đối chậm, điểm còn là chính là nhất định phải xác định thực lực của mình so với đối phương mạnh mẽ hơn mới được. Bằng không, pháp thuật phản phệ. Biến thành người thủ pháp đem người thi pháp nhốt lại. Cho nên, nếu hai vị thần minh không muốn so thực lực thì dùng pháp thuật này rất hữu dụng. Thời gian không dài, vĩnh sinh cấm cố thuật của đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết cũng đã hoàn thành. Theo ngón tay của hắn chỉ hướng tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư, hai người đột nhiên bị một kết giới hình tròn trong suốt cực lớn bao bọc lại, đồng thời một lục một trắng. Hai loại hào quang ở trên người bọn họ phát ra. Hiển nhiên hai người đều dốc toàn lực áp chế đối thủ, ra sức đem đối phương giam cầm lại. Bất quá, nhìn vào tình hình, rất rõ ràng quang mang màu lục hơn một bậc. Đây là kết quả tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư ẩn giấu thực lực. Phải biết rằng thực lực của tự nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư vốn so với đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết cường đại hơn không ít, nhất là sau khi nhận được đạo thư của ta, thực lực của Đạt Tây Lai Tư lại càng lớn mạnh vượt bậc. Theo ta thấy, cho dù ở dưới tình huống Đạt Tây Lai Tư ẩn giấu thực lực, ước chừng chưa đến một ngày thì Đại Thiên Sứ trưởng Xích Tuyết sẽ bị cầm tù vĩnh viễn. Đương nhiên, Bần Đạo biết, sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy. Đại Thiên Sứ trưởng Xích Tuyết có cuồng vọng cỡ nào cũng sẽ không để linh hồn của mình bị cầm tù vĩnh viễn. Nói đùa, cho nên hắn khẳng định bố trí hậu chiêu. Bần Đạo đoán, bọn hắn nhất định sẽ rất nhanh phát động. Quả nhiên, khi cuộc tỷ thí giữa hai người tiến hành chưa tới 5 phút đồng hồ, trên bầu trời ánh sáng lại trở nên chói mắt, lập tức liền xuất hiện hai thập dực đại thiên sứ trưởng một nam một nữ. Nam thân cao 5 thước, bộ dáng tuấn tú, hiển nhiên là tiểu bạch kiểm, hắn còn dẫn theo hai nam giới thiên sứ trưởng, nữ thì thân cao khoảng 4 thước, lãnh diễm dị thường, phía sau của nàng ta còn có hai nữ bát dực thiên sứ trưởng. Cũng đều là mỹ nữ hiếm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, nghịch chuyển kinh thiên. Sau khi hai đại thiên sứ trưởng xuất hiện, cũng không nói lời nào, đi thẳng tới phía sau Xích Tuyết, vươn ra hai tay, bắn ra một đạo bạch quang chiếu vào lưng Xích Tuyết.